sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 106, phản nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói toàn thành phố có 60 người đăng ký dự thi Olympic toán, nhưng chỉ có gần 10 người lọt vào bán kết. Riêng trường họ đã có 5 người chẳng trách chủ nhiệm lớp nói lần này trường họ làm rất tốt. Thậm chí còn thuê giáo viên chuyên môn để giúp họ phụ đạo. Lớp 10 không có giờ tự học buổi tối, nhưng để có thể tham dự Olympic toán, 5 người vượt qua vòng sơ khảo phải ở lại học sau khi tan học. Phải hoàn thành 2 tiếng học mới có thể trở về. Vào ngày này, sau khi Thẩm Chiêu Chiêu và Hứa Tư Ngôn kết thúc tiết học, vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị vài nam sinh mặc đồng phục của trường dạy nghề bên cạnh chặn đường. Hai người là Thẩm Chiêu Chiêu và Hứa Tư Ngôn. Nam sinh dẫn đầu nhìn hai người hỏi, các cậu có chuyện gì không? Hứa Tư Ngôn vô thức bảo vệ Thẩm Chiêu Chiêu ở phía sau. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là có người không muốn nhìn thấy hai người trong nhóm Olympic toán học mà thôi. Nam sinh dẫn đầu khinh thường nói, Hứa Tư Ngôn khẽ cau mày, tôi không hiểu ý cậu lắm. Người kia, không hiểu cũng không sao. Tóm lại, các cậu chỉ cần nhớ rằng, ngày mai, sau khi tan học, các cậu chủ động xin giáo viên rút khỏi nhóm phụ đạo là được. Tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu? Thẩm Chiêu Chiêu là người phản nghịch, người khác càng không cho cô làm việc gì thì cô càng muốn làm. Vốn dĩ cô không hào hứng lắm với việc tham gia phụ đạo sau giờ học cho kỳ thi Olympic toán. Cô nghĩ, nếu có thể vượt qua vòng bán kết thì tốt nhất, còn không thì cũng không sao. Nhưng bây giờ lại có người muốn đuổi cô ra khỏi nhóm phụ đạo, nhưng thật xin lỗi, cô còn chưa ra quyết định cuối cùng. Nam sinh cười tà nói, cậu không muốn nghe cũng không sao, nhưng có lẽ, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đây mỗi tối, tìm các cậu nói chuyện phiếm. Cậu đang uy hát, y, ế, p chúng tôi. Không sợ chúng tôi báo cảnh sát à? Thẩm Chiêu Chiêu vẫn cho rằng chú cảnh sát là đáng tin cậy nhất, báo cảnh sát. Người kia chế nhạo, không hề bị lời nói của cô ảnh hưởng. Chúng tôi có làm gì các cậu đâu, cho dù cảnh sát có đến cũng không thể hạn chế chúng tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người, phải không? Hơn nữa, nếu cậu không thích trò chuyện, chúng tôi có thể tìm cách khác. Ví dụ như cùng nhau chơi một trò chơi gì đó, nếu chẳng may trong lúc chơi mà vô tình bị thương ở tay hoặc chân, chắc chắn cậu sẽ không thể tham gia cuộc thi gì đó đâu. Người kia cười hì hì nói. Nhưng trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Họ định quấy rầy bọn cô cho đến khi bọn cô rút lui khỏi cuộc thi. Thẩm Chiêu Chiêu là loại người dễ dàng bị uy hát. Y, ế, p sao? Tất nhiên là không. Vì vậy, khi người kia mở miệng, cô cầm cặp sách của mình đánh vào người đối phương. Trước khi người kia kịp phản ứng, cô đã kéo Hứa Tư Ngôn đến bên cạnh rồi nói. Chạy nhanh thôi, lão đại. Mấy nam sinh phía sau vô thức muốn đuổi theo. Nhưng lại bị đối phương ngăn lại, nam sinh kia đen mặt nhìn phương hướng Thẩm Chiêu Chiêu và Hứa Tư Ngôn chạy, nói. Không cần đuổi theo, ngày mai chúng ta quay lại, tôi không tin ngày mai bọn họ có thể chạy nhanh như vậy, hòa thượng có thể chạy được nhưng miếu không thể chạy được, hắn không tin lần nào đối phương cũng có thể tránh được. Thẩm Chiêu Chiêu kéo Hứa Tư Ngôn chạy một hồi, xác định những người đó không đuổi theo mới dừng lại. Hứa Tư Ngôn thở hổn hển, nói. Chúng ta nên làm gì đây? Xem ra tối mai mấy người đó sẽ lại tới. Hay tối mai tớ bảo ba tớ lái xe tới đón chúng ta nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lớn ở bên, chắc là những người đó sẽ kiềm chế một chút, không dám làm loạn nữa. Thẩm Chiêu Chiêu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai không muốn bọn họ ở lại đội Olympic toán. Cố ý tìm người đe dọa họ rút khỏi cuộc thi, người này chắc chắn cũng là thành viên của nhóm. Chẳng lẽ lại là Tạ Miểu, Cách Chương?